Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, phần 93. Chương 93 tình địch quá nhiều Lăng Dĩ Nhiên nhìn đến tiên tử bay qua tới. Vội vàng đem thi dịch đẩy mạnh trong môn, lấy ra câu hồn liêm chuẩn bị cùng tiên tử một trận chiến, há liêu tiên tử mới vừa bay đến cửa. Trên cửa bát quái kính bắn ra kim quang đem tiên tử đánh bay, phốc. Tiên tử phun ra một búng máu, nàng khó có thể tin ngẩng đầu, không tin phàm nhân bát quái kính cư nhiên có thể đánh làm nàng, ngoài cửa bát quái kính cùng mặt. Khác bát quái không quá giống nhau, ngoài ra còn thêm la bàn, còn có 8 tiểu bát quái khảm ở bên trong, uy lực là bình thường bát quái kính ngàn vạn lần, thả đã sinh ra chính mình linh thức, nói cách khác bát quái cảnh trong gương phàm nhân giống nhau có được một cái đầu óc. Nhưng phân biệt người đến là hảo là hư, sẽ bảo hộ chính mình ra chủ nhân, tiên tử nhìn bát quái kính có chút quen mắt. Lại nhìn xem địa phương khác, không khỏi lẩm bẩm nói, tiên khách sơn, Lăng gia, nơi này thế nhưng là Lăng gia, Lăng Dĩ Nhiên cũng họ Lăng, nàng Lăng gia người, nàng nhìn về phía Lăng Dĩ Nhiên. Bỗng nhiên cảm thấy Lăng Dĩ Nhiên cũng có chút quen mắt. Nhưng trong lúc nhất thời, nàng lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua tiên tử xem mắt bát quái kính. Căm giận trừng mắt Lăng Dĩ Nhiên, tính ngươi gặp may mắn. Hừ, nàng một cái xoay người, biến mất ở tiên khách sơn, đã xảy ra cái gì? Lăng Tư Tùng nghe được bên ngoài có động tĩnh, dựng quải trượng ra tới, cũng không có nhìn đến đặc biệt tình huống, không có việc gì, Lăng Dĩ Nhiên không nghĩ làm Lăng Tư Tùng lo lắng. Chỉ cửa bát quái kính hỏi, này bát quái kính sao lại thế này? Nga, đó là đại bá không? Ách, chính là ngươi ba treo lên đi, Lăng Tư Tùng chỉ vào bát quái kính hỏi. Nhìn đến bên trong 8 tiểu bát quái sao? Thì dịch đi ra hướng lên trên xem, thấy được làm sao vậy? Đại bá không cùng chúng ta nói, đó là dùng tới cổ tứ đại hung thú cùng tứ đại thần thú trong mắt khảm đi vào. Đã nhưng trừ tà, lại có thể bảo bình an, còn có thể phát tài từ từ tác dụng thi dịch trừng lớn đôi mắt. Đó là thượng cổ hung thần cùng thần thú đôi mắt, thiệt hay giả, Lăng Tư Tùng cười nói, ngươi cũng không tin đúng không? Ta cũng không tin, kỳ thật mọi người đều cảm thấy đại bá công là ở đậu chúng ta. Hiện tại hung thú cùng thần thú tuy rằng không có diệt sạch, nhưng bọn hắn cũng sẽ không ra tới. Nào dễ dàng như vậy giết bọn họ đào bọn họ trong mắt thi dịch nhận đồng lời này. Đúng vậy, chúng ta lão đại tại địa phủ thời gian dài như vậy. Cũng không có nghe nàng nói qua gặp qua hung thú hoặc là thần thú, Lăng Dĩ Nhiên nhìn chằm chằm bát. Quái nhìn lại xem, nhìn đến 8 tiểu bát quái chuyển động một chút, tiếp theo, 8 bát quái mở ra, biến thành 8 bất đồng trong mắt dọa. Sợ tới mức hắn mãnh mà lui ra phía sau vài bước, làm sao vậy? Lăng Tư Tùng cùng thi dịch vội vàng nhìn về phía hắn, Lăng Dĩ Nhiên chạy nhanh chỉ bát quái. Kính, thật đúng là trong mắt khảm đi vào, Lăng Tư Tùng cùng thi dịch ngẩng đầu. Thấy bát quái kính cùng phía trước không có bất luận cái gì khác nhau, thi dịch kỳ quái nói. Nào có đôi mắt a? Lăng Dĩ Nhiên, ngoặc kép. Ở thi dịch bọn họ ngẩng đầu thời điểm, 8 tiểu bát quái lại đóng trở về, Lăng Tư Tùng than nhẹ một tiếng. Trước kia là không quá tin tưởng đại bá công nói khảm trong mắt nói. Bất quá hiện tại liền khó nói, thi dịch ta nói. Ngươi lời nói phong trở nên rất nhanh, ta chỉ là đột nhiên nhớ tới đại bá công bạn lữ là Bắc Âm. Đại đế, Bắc Âm đại đế chính là không biết tồn tại nhiều ít năm quỷ thần. Có hắn ở, đại bá công có thể được đến hung thú cùng thần thú trong mắt cũng không phải rất lớn vấn đề thi. Dịch ngẫm lại cũng là, hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện tình. Ta có điểm mệt, về trước phòng nghỉ ngơi, Lăng Dĩ Nhiên thu hồi câu hồn liêm vào đại viện thi dịch theo đi lên hỏi. Ngươi tính toán như thế nào đối phó vừa rồi tiên tử? Lăng Dĩ Nhiên hỏi lại hắn. Ngươi cho rằng chỉ là giải quyết tiên tử đơn giản như vậy. Thì dịch khẩn trương nói, ý của ngươi là tiên tử sau lưng Trung Nhạc đại đế. Nếu một việc này cùng nghệ cơ có quan hệ, Nghệ Cơ lại là như thế nào mời Đặng Trung Nhạc đại đế đối phó ngươi? Ngươi muốn hay không kêu ngươi ba xuất hiện ở giải quyết một chút? Tạm thời không cần, Lăng Dĩ Nhiên nhớ rõ hắn ba nói qua Trung Nhạc đại đế có khả năng thích Đông Nhạc đại đế, cho nên hắn đoán Nghệ Cơ tất là dùng Đông Nhạc đại đế sự tình mới có thể thỉnh động Trung Nhạc đại đế đối phó hắn. Hắn thở dài, Thi Dịch xem hắn rất mệt bộ dáng. Ngươi làm sao vậy? Ta suy nghĩ, ta như thế nào nhiều như vậy tình địch, hơn nữa một cái so một cái cường đại, Thi Dịch. Ngoặc kép, Lăng Dĩ Nhiên đột nhiên rất muốn cùng Hình Hàn làm nũng. Nói ủy khuất, hắn móc di động ra nhìn thời gian. Đúng là Hình Hàn mau nghỉ chưa thời gian. Chờ trở lại phòng, hắn nằm đến trên giường cấp Hình Hàn đánh đi điện thoại, Hình Hàn thực mau tiếp khởi điện thoại, Lăng Dĩ Nhiên không đợi hắn ra tiếng, liền nói, ta âm hôn bạn lữ, người mị lực thật đại a, không chỉ có chúng ta địa phủ Bạch Vô Thường thích người ta. Ngay cả ngươi đã từng đồng liêu Trung Nhạc đại đế cũng thích ngươi. Ngươi như thế nào như vậy được hoan nghênh a? Ta ghen tị, Hình Hàn không có ra tiếng, Lăng Dĩ Nhiên nghi hoặc. Uy, Hình Hàn, ngươi ở đâu? Hình Hàn ra tiếng nói. Ngươi truyền thuyết nhạc thích ta. Hắn ngữ khí không mặn không nhạt, kêu Trung Nhạc đại đế ngữ khí lại có chút quen thuộc, Lăng Dĩ Nhiên phát hiện không thích hợp. Nhanh chóng ngồi dậy, ngươi là Đông Nhạc đại đế. Hình Hàn nhàn nhạt e hèm. Ngữ khí sau lần đầu tiên xuất hiện thời điểm lãnh đạm rất nhiều, ta đợi lát nữa lại đánh cho ngươi. Lăng Dĩ Nhiên nhanh chóng cắt đứt điện thoại đánh cấp Đông Nhạc. Ba, ngươi có phải hay không lại cấp Hình Hàn uy Đông Nhạc nước thánh? Đông Nhạc nói, ân, uy 10 tích, lại quá không được nhiều thời gian dài. Hắn hẳn là có thể thức tỉnh rồi, uy nhiều như vậy. Lăng Dĩ Nhiên đỡ chán. Khó trách hắn đối ta thái độ như vậy lãnh đạm, ta cảm thấy ta ngày lành muốn tới đầu. Ba, ta ngày nào đó bị hắn quang, ngươi muốn phụ trách, Đông Nhạc hừ nói. Thân là Bắc Âm đại đế nhi tử, như thế nào có thể bị người ném rớt? Ngươi hiện tại chạy nhanh sân hắn còn không có hoàn toàn nhớ lại sở hữu sự tình phía trước. Cùng hắn nhiều làm vài lần, làm hắn bản tôn thích thượng ngươi, Lăng Dĩ Nhiên che lại ngực nói. Ba, ngươi thay đổi, Đông Nhạc nghi hoặc, ta như thế nào thay đổi? Ngươi trước kia luôn là ngăn cản ta cùng hắn thân mật. Hiện tại ngươi thế nhưng làm ta cùng hắn làm nhiều vài lần, này không phải ngươi việc muốn làm. Nhất sao, các ngươi ai thượng ai hạ? Lăng Dĩ Nhiên một trận chột dạ, ta treo, Đông Nhạc nhìn bị cắt đứt di động, có chút nho nhỏ chua xót. Thời đại thật sự thay đổi, đang ở chờ hắn ký tên Quan Ninh quan tâm hỏi. Chủ tử làm sao vậy? Trước kia đều nói nữ nhi là bắt đi ra ngoài thủy. Hiện tại nhi tử tựa như giải đi ra ngoài nước tiểu. Không bao giờ hôn ta cái này đương ba ba Quan Ninh. Ngoặc kép, Lăng Dĩ Nhiên cắt đứt điện thoại sau. Lại cấp Hình Hàn đánh đi điện thoại. Hình Hàn, ngươi ở nơi nào? Hình Hàn lạnh lùng nói. Đơn vị ký túc xá, Lăng Dĩ Nhiên thật không thói quen hắn lạnh lùng như thế. Mới vừa nhận thức thời điểm, Hình Hàn cũng đều sẽ không lạnh lùng như thế. Vẫn là thực chiếu cố người, ta đi tìm ngươi, Lăng Dĩ Nhiên treo điện thoại. Thuấn Di đi vào Hình Hàn đơn vị phòng ngoài cửa, gõ gõ cửa phòng, Hình Hàn mở ra cửa phòng, làm hắn tiến vào, sau đó thi pháp đem hắn định trụ, Lăng Dĩ Nhiên vội vàng hỏi. Hình Hàn, ngươi làm gì? Hình Hàn mặt âm trầm nhìn chằm chằm hắn. Là lời ong bướm nam nhân ta. Lăng Dĩ Nhiên vừa buồn cười vừa tức giận. Ngươi nói ta là lời ong bướm. Ta liền thích ngươi một người. Như thế nào liền thành là lời ong bướm? Ngươi thông đồng bổn tọa đồng thời. Lại thông đồng Bắc Âm đại đế ta thông đồng Bắc Âm đại đế. Ta, Lăng Dĩ Nhiên kỳ quái nhìn hắn. Ngươi có phải hay không ký ức ra vấn đề? Trước mắt nam nhân quên Bắc Âm đại đế là hắn ba. Đừng nói sang chuyện khác, Lăng Dĩ Nhiên trợn trắng mắt. Bắc Âm đại đế là ta ba. Ta sao có thể thông đồng hắn, ngươi không cần lừa bổn tọa. Bổn tọa tận mắt nhìn thấy đến các ngươi ở làm. Hình Hàn một bộ khó có thể mở miệng bộ dáng. ở làm xấu xa việc ta sao có thể cùng ta thân ba làm xấu xa việc. Lăng dĩ nhiên thật muốn đem hắn ba mắng một đốn, thượng một lần còn bình thường một chút, lúc này đây ký ức như thế nào như vậy loạn. Hắn nghĩ nghĩ, vội vàng hỏi, Đông Nhạc đại đế, ngươi có phải hay không đem ta trở thành ta ba? Nga, không phải, ngươi có phải hay không đem ta trở thành Lăng Hạo Thần? Chẳng lẽ ngươi không phải? Lăng dĩ nhiên cảm thấy tâm hảo mệt, ta kêu Lăng dĩ nhiên. Người âm hôn bạn lữ, Lăng dĩ nhiên, Hình Hàn nhẹ giọng niệm tên này, Mạc Danh cảm thấy lại quen thuộc lại vui vẻ, âm hôn bạn lữ, Lăng dĩ nhiên lại nói, ta là Bắc Âm Đại Đế cùng Lăng Hạo Thần nhi tử, Lăng dĩ nhiên. Hình Hàn cảm thấy đầu có điểm đau, Lăng dĩ nhiên, ngươi làm sao vậy, Lăng dĩ nhiên xem hắn không thoải mái bộ dáng, vội nói. Người mau cho ta cởi bỏ trên người định thân thuật, Hình Hàn chịu đựng đau đớn. Cấp Lăng dĩ nhiên cởi bỏ định thân thuật sau đảo ngồi ở trên giường. Lẩm bẩm nói, thần tiên không được cùng phàm nhân yêu nhau. Thần tiên không được cùng phàm nhân yêu nhau. Lăng dĩ nhiên, ngoặc kép, đột nhiên, mặt đất một trận kịch liệt chấn động dưới nền đất truyền đến thanh âm. Chủ từ, Lăng dĩ nhiên kỳ quái. Là ai đang nói chuyện? Hình Hàn nghe được quen thuộc thanh âm. Hoang Long, Lăng dĩ nhiên nghi hoặc. Hoang Long vui vẻ nói. Chủ từ, là ta, ngươi ở nơi nào? Hình Hàn phóng xuất ra thần thức quét xem bốn phía hết thảy. Nhìn đến Hoang Long bị phong ấn tại dưới nền đất chỗ sâu trong, Hoang Long nói. Thuộc hạ bị phong ấn tại ngươi dưới lòng bàn chân. Chủ từ, thuộc hạ đã chờ ngươi thời gian rất lâu. Ngươi rốt cuộc thức tỉnh rồi, ngươi chờ ta, Hình Hàn đứng lên thuấn di đi vào tầng hầm ngầm. Cửa, Lăng dĩ nhiên nhớ tới Hình Hàn lần trước nói qua. Hắn ba Lăng Hạo Thần đã từng đem một cái thần long phong ấn tại dưới nền đất mặt. Hắn chạy nhanh đi theo thuấn di đi vào tầng hầm ngầm cửa. Vừa lúc nhìn đến Hình Hàn xuyên môn mà thôi, Lăng dĩ nhiên theo đi vào. Lúc này đây hẳn là thành niên hoặc là khôi phục thành nhân loại nguyên nhân. Hắn đi vào tầng hầm ngầm khi, bên trong trận pháp bùa chú đối hắn không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhanh chóng đổi kịp Hình Hàn bước chân, đi vào dưới nền đất đóng lại yêu quái địa phương, lần trước ba cái yêu quái nhìn đến Hình Hàn tới. Cười nhạo nói, mới tới, lại tới nữa, Hình Hàn xem đều không xem bọn họ liếc mắt một cái. Cất bước hướng bên trong đi đến, ba cái yêu quái thấy hắn không để ý tới người. Cả giận nói, thứ gì, dám không để ý tới chúng ta, đi theo phía sau Lăng dĩ nhiên đạm quét bọn họ liếc mắt một cái, đối. Diện hồ ly kêu lên, soái ca, ngươi mau nhìn xem ta, ta hiện tại nhưng Mỹ, ngươi muốn hay không phóng ta đi ra ngoài. Lăng dĩ nhiên âm trầm trầm đối nàng nói, hắn đã có bạn lữ. Ngươi không cần câu dẫn hắn, đi FY. Hết chương.